Ẩn cưới 99 ngày. Thủ tịch: Mời Dè Dặt. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 720, chương 721, lấy kỳ nhân chi đạo. Còn chị một thân chi thân. Lê Bắc Niệm rất mau đánh chữ. Là ai? Chị Hải Lãng bên kia rất nhanh truyền đến một cái định vị. Trên bản đồ địa chỉ thoạt nhìn có chút quen thuộc. Lê Bắc Niệm ấn mở đến xem. Tiếng cười. Thực sự là nàng. Âm hồn bất tán. Ai? Sau lưng truyền đến nam nhân nhàn nhạt tiếng nói. Lời nói rơi xuống cùng lúc. Lê Bắc Niệm trên đầu mền bên trên một cái khăn lông khô. Mục Tây Thần đưa nàng ẩm ướt cọc cọc tóc dài bọc lại. Thanh âm trầm thấp. Tóc đều không thổi. Bận rộn như vậy. Lê Bắc Niệm nghe được hắn lời nói. Cũng không để ý. Mặc cho Mục Tây Thần giúp mình xoa tóc. Đầu bị hắn bộ dạng này xoa lấy lấy. Đặc biệt dễ chịu. Lê Bắc Niệm yên tâm thoải mái nằm lì ở trên giường. Một bên cho Trì Hải Lãng bên kia hồi phục hai chữ. Ha ha. Trì Hải Lãng trông thấy hai chữ này. Không hiểu cảm thấy có chút hưng phấn. Hỏi. Người muốn làm gì? Kim Lê Dĩ Bắc. Bắt giặc trước bắt vua. Hải Lãng A Lãng. Kim Lê Dĩ Bắc. Phát tới giọng nói thỉnh cầu. Trì Hải Lãng rất nhanh nhận. Thanh âm cất giấu hưng phấn. Người nghĩ chơi như thế nào? Lấy kỳ nhân chi đạo. Còn chị một thân chi thân. Lê Bắc Niệm nói chuyện. Đáp lên đỉnh đầu nàng bên trên khăn mặt càng ngày càng dùng sức. Lôi kéo tóc nàng có đau một chút. Lê Bắc Niệm nhéo một cái. Quay đầu đi. Đem cái kia khăn mặt một lần lôi xuống. Mục Tây Thần thuận thế lũng xuống tới. Nửa người trên nghiêng nghiêng mà đặt ở nàng trên lưng. Thấp giọng nói. Với ai gọi điện thoại? Tiếng nói trầm thấp. Hàm chứa mông lung mị hoặc. Lê Bắc Niệm nghiêng mặt nhìn hắn bên mặt. Thầm nói. Người vừa mới không thấy được. Tiếp theo. Liền đem trò chuyện mở miễn đề. Tiện tay đưa điện thoại di động đặt ở trước mặt. Đối với điện thoại bên kia nói. Nàng như vậy ưa thích nói xấu ta. Vậy để cho nàng cũng thử xem bị đen cảm thụ. Người để cho bạn học ngươi đưa nàng liên hệ những cái kia hắc từ cái kia tài khoản trộm. Nàng cho bọn hắn bao nhiêu tiền. Ta lại thêm gấp đôi. Sau đó đem tên của ta đổi thành Lâm Khả Nhu. Trì Hải Lãng. A, cái này cũng được. Vì sao không được? Lê Bắc Niệm cười lạnh. Nàng là nặc danh mua thủy quân. Chúng ta cũng có thể nặc danh mua. Đi thôi. Chờ một lúc nói cho ta biết một tiếng. Ta đem tiền xoay qua chỗ khác. A, hảo hảo. Trì Hải Lãng trong thanh âm cất giấu hưng phấn. Cái kia ta theo bạn học ta nói một chút. Cúp trước à, chờ một chút. Mục Tây Thần bỗng nhiên lên tiếng. Đạm thanh nói. Không thể dùng nàng tài khoản ra khoản. Trì Hải Lãng. A, cái kia dùng ai? Dùng ta sao? Vẫn là dùng ngươi. Tất nhiên cái kia nữ có thể sử dụng tài khoản trả tiền. Nhất định là có khóa lại tài khoản. Dùng nàng. Trì Hải Lãng tắc lưỡi. Mẹ, đủ âm hiểm. Trì Hải Lãng nghĩ nghĩ. Hỏi, vạn nhất bên trong không có tiền đâu? Sẽ không có. Chắc chắn giọng điệu. Trì Hải Lãng, cái kia ta đi nhìn xem. Chờ một lúc nói cho ngươi. Tốt, treo a. Lê Bắc Niệm đưa điện thoại di động lật qua. Trực tiếp đem trò chuyện cúp máy. Vừa mới cúp máy, trên người chính là trầm xuống. Lê Bắc Niệm nhất thời không phòng kêu lên một tiếng đau đớn. Tiếp theo, bên trái ngực dĩ nhiên bị một tay nắm khép lại. Lạnh buốt lạnh cảm giác. Mò được nàng khẽ run rẩy. Vô ý thức đẩy một lần. Lạnh, có thể Mục Tây Thần cũng không phát giác được mình bị chê một dạng. Đưa nàng lật qua, cúi đầu liền đi bắt nàng môi đỏ. Hắn động tác vội vàng lửa nóng. Trong nháy mắt đã đem nàng vững vàng chế trụ ở giường đầu. Bàn tay không an phận mà nhào nạn, mà một cái tay khác, thì là chế trụ nàng thon dài trắng nõn đùi, theo trôi chảy thẳng tắp đường cong chậm chậm bên trên trượt. Bờ môi hữu lực đưa nàng môi đỏ mút vào, Mục Tây Thần động tác cực kỳ có xâm lược tính, dồn ép đến Lê Bắc Niệm chỉ có thể ngẩng đầu lên đến tiếp nhận hắn mãnh liệt. Vé xe giới thiệu chuyện, http.